Thần nông tiểu y tiên, chương 1387, IQ cao thiên tâm pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra lúng túng nụ cười. Vào lúc này, hắn thật lòng không cười nổi. Cái gọi là cười cũng là ngoài cười nhưng trong không cười. Thiên tâm pháp sư nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi. Sau đó vài tên an ninh đi lên trước. Bọn họ bắt đầu là Lương Phi cùng Trương Võ lục soát người. Cuối cùng theo Trương Võ trên người tìm ra một cái quân công đao. Tịch thu sau đó mới để cho bọn họ đi vào. Lương Phi dùng tò làm mắt thấy vào bên trong. Hắn nhìn đến Trầm Lâm đạt đến chính ngồi ở bên trong. Quần áo cũ nát không chịu nổi. Khóe miệng cũng bị đánh ra huyết. Nhìn qua tình huống cũng không tốt. Thiên tâm pháp sư, nếu ta tới rồi, Trầm Lâm người sở hữu đây. Lão đệ, ngươi gấp làm gì nha? Muốn nghĩ thấy kia nữ nhân, ngươi muốn kiên nhẫn một chút. Thiên tâm pháp sư lộ ra cười đều. Xoay người nhìn về phía sau lưng vài tên tùy tùng. Đối với bọn họ khiến cho ánh mắt. Sau đó vài tên tùy tùng đi lên trước. Bắt đầu xong Lương Phi một trận quyền đấm cước đá. Bọn họ cho là Lương Phi chỉ là một nông thôn tiểu lão bản. Bọn họ nơi nào biết Lương Phi là đã từng tu luyện qua thần nông kinh. Không chỉ có thân thủ rất giỏi, phản ứng cũng bén nhạy. Không chờ bọn hắn quả đấm rơi vào Lương Phi trên người, hắn một cái đi nhanh tiến lên, lấy tốc độ nhanh nhất tung người nhảy lên. Bởi vì hắn tốc độ cực nhanh, sắp đến mọi người hoàn toàn không có chú ý tới hết thảy các thứ này. Một cái nháy mắt, Lương Phi đám đông đánh ngã trên mặt đất. Nguyên bản sinh long hoạt hổ mấy người, trong nháy mắt ngã xuống đất kêu gào. Mấy người các ngươi không dùng đồ vật, cần các ngươi tác dụng gì? Thiên tâm pháp sư giận dữ, nhìn một đám không dùng thủ hạ. Trong lòng tan vỡ tới cực điểm. Người đâu? Hừ, Lương Phi ngươi có thể làm hại ta thật là khổ. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi tùy tiện thấy người. Thiên tâm pháp sư sau khi nói xong, vỗ tay một cái, sau đó nghe được một trận vang dội thanh âm. Về sau nữa chính là Trầm Lâm đạt đến tiếng khóc. Chỉ thấy bên trong có 5 cái nam nhân. Bọn họ đánh thẳng lấy Trầm Lâm đạt đến. Trầm Lâm đạt đến nguyên bổn chính là một cô gái yếu đuối. Nàng nơi nào chịu được bên trong lên nam nhân giày xéo. Không có đánh vài cái, Trầm Lâm đạt đến liền hôn mê bất tỉnh. Lương Phi vốn là muốn xông lên trước, đưa bọn họ thật tốt giáo huấn một phen. Cũng không từng muốn, tự tại lúc này, thiên tâm pháp sư móc súng ra, dùng thương nhắm Trương Võ đầu, cười lớn nói. Ngươi phóng ngựa đi cứu người, vì nữ nhân kia, ngươi chẳng lẽ liền huynh đệ cũng không nghĩ muốn rồi sao? Ngươi bỏ súng xuống, nếu không ta sẽ để ngươi chết rất thảm. Lương Phi nổi giận gầm lên một tiếng, có thể thiên tâm trong tay có súng, đương nhiên sẽ không sợ hãi Lương Phi. Được, ta có thể để súng xuống, cũng có thể thả ngươi huynh đệ. Bất quá ngươi, ta không thể thả. Ta muốn cho ngươi chết. Thiên tâm pháp sư sau khi nói xong, trong tay hắn thương đột nhiên nhắm Lương Phi. Một giây kế tiếp, hắn nổ súng, đứng ở một bên Trương Võ dọa sợ. Hắn muốn xông lên trước, có thể lúc này đã trễ, bởi vì thiên tâm pháp sư đã nổ súng. Thiên tâm pháp sư trên mặt tươi cười, hắn thật giống như sớm đang ăn mừng. Tất cả mọi người cho là Lương Phi sẽ chết tại đạn xuống, đạn rơi xuống đất trong chớp mắt ấy. Mọi người nhìn về phía Lương Phi, chỉ thấy Lương Phi còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Trên người không chỉ không có chịu bất kỳ thương, ngược lại còn có thể động. Hắn thừa dịp thiên tâm pháp sư không chú ý, đoạt lấy trong tay hắn thương. Sau đó dùng thương chặn lại đầu hắn. Thiên tâm pháp sư, ngươi lần này lại hồ đồ đi. Ngươi nên sớm vì chính mình bói một quẻ, dự đoán mình một chút hôm nay có thể hay không gặp họa. Lương Phi vừa nói, Thiên Tâm pháp sư mắt choáng váng. Hắn hành tẩu giang hồ vài chục năm, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại sự tình này. Đầu tiên là bị Lương Phi mê mẩn tâm trí, sau đó lại vừa là rõ ràng nổ súng, nhưng đối phương nhưng còn sống. Hắn hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt, sống đại đời, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này người. Ngươi đến tột cùng ra sao người? Thiên Tâm pháp sư một mặt sinh không thể yêu. Tiêu Tụy mở miệng, ta là ngươi Lương gia gia, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật, làm đủ trò xấu, ta muốn trừng trị ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi còn muốn trả thù ta. Nếu không phải mới vừa rồi ta né tránh kịp thời, chắc hẳn lúc này sớm đã chết ở ngươi dưới súng rồi. Ngươi còn không thả người, nếu không thả người mà nói, ta sẽ để cho ngươi bể đầu. Lương Phi thanh âm âm vang hữu lực. Hắn vừa nói, Thiên Tâm pháp sư quả nhiên dọa sợ. Hắn đã sớm nhìn ra Lương Phi cùng người thường bất đồng. Bây giờ chính mình tài trong tay hắn, chỉ có thể nhận xui xẻo. Thiên Tâm pháp sư lập tức mệnh lệnh thủ hạ. Các ngươi từng cái không dùng đồ vật. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau một chút, nhanh lên một chút đem người cho mang ra tới. Thiên Tâm pháp sư vừa nói, thủ hạ của hắn sợ đến không còn hình dáng. Cho dù Thiên Tâm pháp sư đã hai bàn tay trắng, nhưng hắn trung thành thủ hạ một mực theo ở hai bên người hắn, chưa từng rời đi, đủ để nhìn ra, Thiên Tâm là một có thủ đoạn người. Chỉ thấy vài tên thủ hạ đem té xỉu mà Trầm Lâm đạt đến mang ra. Trương Võ lập tức đi lên trước, theo Lương Phi trên người xuất ra tiên hồ thủy, sau đó học Lương Phi trước dáng vẻ, vẩy vào Trầm Lâm đạt đến trên mặt. Hắn theo Lương Phi khoảng thời gian này, đã sớm học được như thế nào cứu người. Quả nhiên không có qua mấy giây, Trầm Lâm đạt đến tỉnh lại. Trầm Lâm đạt đến sau khi tỉnh lại, trợn to cặp mắt nhìn về phía chung quanh. Nàng thật giống như thu được kinh sợ. Nàng co rúm ở trên đất, không nhúc nhích. Trương Võ lập tức cởi áo khoác xuống, đem khoác lên Trầm Lâm đạt đến trên người. Lương Phi theo Thiên Tâm pháp sư trên người cầm lấy một chuỗi chìa khóa, sau đó giao cho Trương Võ, người trước mở ra chiếc xe kia rời đi. Đi nhanh một chút, mang theo Trầm Tiểu Chia cùng nhau lên. Lương Phi vẫn là mệnh lệnh giọng điệu. Trương Võ lúc này lại đột nhiên sững sờ ở, hắn do dự. Phi ca, không được, ta không đi, chúng ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi như thế rời đi. Trương Vũ khán rồi nhìn, nơi này tổng cộng thả 3 chiếc xe. Trong tay chìa khóa là xe van. Sau lưng còn có một chiếc Việt dã xa, đó là Trầm Lâm đạt đến xe, nhưng là mới vừa rồi xe dầu đã toàn bộ đốt xong. Muốn mở ra rời đi là không có khả năng. Còn có một chiếc xe, là xe thương vụ, chỉ là chiếc xe này chìa khóa không biết ở nơi nào. Lương Phi thấy Trương Võ sửng sốt, lần nữa mở miệng nói, ngươi còn lo lắng cái gì, đi nhanh một chút. Không cần phải để ý đến ta, mấy người này không phải ta đối thủ, ta nửa phút đem bọn họ phế bỏ. Nói thật, Lương Phi đối phó bọn chúng thật không thành vấn đề, chỉ là lúc này Trương Võ cùng Trầm Lâm đạt đến ở bên người, thật có chút ít gây trở ngại đến hắn. Hắn rất sợ Thiên Tâm pháp sư thủ hạ giống vậy có súng. Bọn họ nếu đem thương nhắm ngay Trương Võ cùng Trầm Lâm đạt đến, đến lúc đó, Lương Phi sẽ rất bị động. Ngay tại hai người tranh cãi lúc, Thiên Tâm pháp sư nhưng thân thể lui về phía sau nghiêng về. Hắn một cái lơ đãng động tác, cũng không có đưa tới Lương Phi cùng Trương Võ chú ý. Sau đó Thiên Tâm pháp sư không biết từ nơi này lại mò tới một khẩu súng. Hắn dùng thương nhắm ngay Trương Võ đầu. Này một giây, thế giới đột nhiên an tĩnh. Lương Phi cùng Trương Võ cũng sẽ không cãi vã. Hai người nhìn về phía Thiên Tâm pháp sư, mắt choáng váng, ta nói rồi, Lương Phi ngươi hại ta thật là khổ, ta lại làm sao có thể cho ngươi đi đây? ngươi như thả Trương Võ, ta sẽ tha cho ngươi. Chúng ta mỗi người đi mỗi bên, không ai nợ ai. Lương Phi vốn là muốn đem Thiên Tâm Pháp Sư mang về tỉnh thành, đưa hắn giao cho Dịch Bình Bình. Bây giờ thấy Trương Võ bị thương kê vào đầu, cho nên hắn đổi chủ ý. JS3V3 do WNL, WA, DEBU, KM, ới NSET, TA, ICHU, IN, THICH, COT, E, N, ET, cách chương.